Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 371, cũng không thật bỏ mặc không quan tâm. Song Càng, cùng Lạc Phi khác biệt chính là, thanh trang bị đối lập nhau đủ long ngạo thiên thân xuyên một cái hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự. Ngụy quốc phó tướng thường mặc chiến giáp loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, hoàn mỹ công năng, nhưng ngăn cản, bình thường, trở xuống sở có thương tổn. Giảm miễn, khá mạnh, trở lên cường độ bộ phận tổn thương. Nhưng đối với viễn trình vũ khí nóng giảm tổn thương hiệu quả giảm phân nửa ghi chú. Làm phó tướng, quốc gia phối cấp chiến giáp chất lượng khẳng định không có chủ tướng tốt. Nhưng người có thể tự mình dùng tiền đánh một bộ, long ngạo thiên cái này đồ phòng ngự, chỉ có thể bộ phận giảm miễn hoàn mỹ phẩm chất vũ khí tổn thương. Đối với hoàn mỹ cấp vũ khí giảm tổn thương hiệu quả vô cùng bình thường. Cho nên hắn mới trong nháy mắt lựa chọn tránh đao chịu kiếm. Bởi vì, Đông Hoàng Lão Tam, vũ khí trong tay theo vẻ ngoài thượng càng giống có hoàn mỹ cấp phẩm. Chất. Này một kiếm làm Long Ngạo Thiên tổn thất 33 điểm sinh mệnh giá trị. Bất quá không giống với Lạc Phi nhanh nhẹn cùng trí lực song thêm điểm. Long Ngạo Thiên tại thêm điểm thượng là thiên về tại lực lượng. Đẳng cấp tuy chỉ có 18 cấp hắn. Sinh mệnh giá trị cùng thể lực giá trị quân bởi vì lực lượng giá trị đạt tới 220. Biến thành 220 điểm. Còn lại 50 điểm thuộc tính, Long Ngạo Thiên đều thêm đến nhanh nhẹn bên trên, bởi vì đội bên trong có Lạc Phi cái này chỉ số trí lực thực cao, bảng 1. Long Ngạo Thiên căn bản không nghĩ tới thêm trí lực chuyện này. Lúc này chịu một kiếm Long Ngạo Thiên, thanh máu chỉ rỗng một khối nhỏ, thừa dịp Đông Hoàng, đội trưởng Cây Mộc còn ở vào trạng thái hôn mê. Long Ngạo Thiên lập tức tiếp tục xông đi lên ném ra chùy thứ hai. Trước đó bởi vì nhìn thấy qua Long Ngạo Thiên vũ khí sách tranh nói rõ. Lạc Phi từng ngắn ngủi đối với mê muội cái này bi ép cảm giác qua một hồi hứng thú. Về sau một phương diện bởi vì có càng cần hơn chỗ cần dùng tiền. Liền tạm thời gác lại mua loại này vũ khí ý nghĩ. Một phương diện khác. Lạc Phi cũng theo tiệm trang bị cùng trang sức cửa hàng kế tiếp nhìn thấy. Có bộ phận đồ phòng ngự cùng phối sức là có giảm mê muội xác suất hoặc kéo dài thời gian hiệu quả. Kể từ đó, vốn cũng không phải là có thể xuất hiện 100% mê muội loại này vũ khí. Bởi vì còn có sức mạnh thuộc tính yêu cầu, liền càng làm cho Lạc Phi cảm thấy gân gà. Quyết định trừ phi thời gian tệ phi thường giàu có, nếu không trước hết không mua, mà trên thực tế, có mua sắm truyền thuyết cấp vật phẩm theo đuổi Lạc Phi. Thời gian ngắn bên trong làm sao có thể thời gian tệ giàu có. Thế là hướng mê muội chiến thuật phương hướng phát triển ý nghĩ liền bị hết kéo lại kéo. Thậm chí thẳng đến hắn hôm nay nhìn thấy Long Ngạo Thiên một chùy liền may mắn đem cây mộc cho. Tạp choáng, mới muốn tự bản thân từng ngắn ngủi kế hoạch qua chuyện này. Này chùy thứ hai đuổi tại cây mộc theo trong mê muội mới vừa khôi phục nháy mắt bên trong đập chúng. Cây mộc đầu, bởi vì tại kịch bản công viên bên trong, đồ phòng ngự hiệu quả thực tế là bao trùm người chơi toàn thân. Cho nên một chùy này vẫn như cũ chỉ cho cây mộc tạo thành khá lớn tổn thương. Nhưng không có một kích chí mạng. May mắn chính là một chùy này thế nhưng lần nữa cho địch nhân kèm theo choáng váng hiệu quả. Cây mộc lại tiến vào không cách nào động đậy trạng thái. Lần này không chỉ có hơn vạn danh người xem đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền trước mắt đã đối với choáng váng hiệu quả gác lại nhu cầu Lạc Phi. Cũng là vì tình cảnh trước mắt cảm thấy kinh ngạc. Xem ra hắn hôm nay vận khí rất không tệ. Đồng dạng có chút giật mình cố tiêu tiêu chuyển hoảng sợ mỉm cười nói. Ta liền nói chỉ cần chịu cố gắng đi đua. Liền nữ thần may mắn đều sẽ chiếu cố. Thừa dịp mây mộc lần nữa mê muội 3 giây cơ hội. Long Ngạo Thiên không để ý khác, hai tên xông lại cứu viện địch nhân. Liều mạng phần eo lại trúng một kiếm, lại dùng hợp kim choáng chùy nằm ngang đem cây mộc đánh bại. Nhận ba đòn về sau, cây mộc lượng máu đã rớt xuống 1/4 trở xuống. Nếu như lại bị Long Ngạo Thiên đánh trúng, liền bị hệ thống phán định tử vong, hóa thành bạch quang. Lúc này, Lão Tam cùng Vân Ẩn hai người đã lần nữa một trái một phải một bên hướng Long Ngạo Thiên công ra một đao một kiếm. Hai người tại công kích Long Ngạo Thiên đồng thời, thân thể cũng hướng dựa vào cùng nhau, ý đồ dùng lần này công kích khiến cho Long Ngạo Thiên lui lại hoặc ngăn cản. Nhờ vào đó đem đã trọng thương cây mộc ngăn ở phía sau bảo hộ. Thế nhưng là trong lòng đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào trước đánh chết một người Long Ngạo Thiên, đối mặt hai bên công tới đao kiếm không chỉ có một bước không lùi. Ngược lại hai tay cầm chùy về phía trước ngư dược, càng đem đầu búa hướng xuống, hướng không tới kịp bò lên, cây mộc, đập lên người đi. Vốn dĩ Long Ngạo Thiên thứ ba chùy cũng không lại đối với cây mộc, sinh ra choáng váng hiệu quả. Nhưng ngã xuống đất sau, cây mộc nhìn thấy hai tên đồng đội theo hai bên yểm hộ tới, cũng hướng Long Ngạo Thiên ra tay công kích, cảm thấy an tâm một chút, hắn lại không có ngay lập tức bò lên lui lại. Ngược lại một bên nửa ngồi dậy một bên thay đổi ra thuốc đỏ, nghĩ muốn trước tiên đem lượng máu cho bổ vào. Ngay tại cây mộc mới vừa đưa tay làm uống động tác, thuốc đỏ còn chưa cửa vào nháy mắt bên trong, không tránh đao kiếm Long Ngạo Thiên đã thân thể hướng này bay tới âm vang mà tới. Bởi vì Long Ngạo Thiên làm ra cái này liều mạng quyết định thực sự quá nhanh. Mắt thấy một đao một kiếm quân chém vào phía sau lưng Lạc Phi, bởi vì khoảng cách rất xa quan hệ, căn bản không kịp cứu viện. A a, cây mộc bị đầu búa đập trúng đi sau ra kêu thảm, chỉ so với Long Ngạo Thiên phía sau lưng đồng thời bên trong trong đao kiếm đi sau ra kêu thảm sớm một chút như vậy. Một giây sau, tay cầm thuốc đỏ còn chưa uống đến, cây mộc lập tức biến thành bạch quang. Mà Long Ngạo Thiên thì hung hăng ngã ở đối chiến đài mặt đất xi măng bên trên. Vốn đã còn thừa không nhiều lượng máu, lập tức lại không có một khối nhỏ, đã không đủ đầy máu lúc 1/10. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên như thế, Đông Hoàng, đội hai người đều là đại hỉ. Tấn quản đội trưởng của bọn họ mới vừa bị Long Ngạo Thiên bị loại, nhưng bọn hắn vốn dĩ kế hoạch chính là liều chết, giết chết yếu nhất. Chỉ giết chết Túy Phàm Trần một người liền đạt thành tiến vào kịch bản phía trước chế định mục tiêu. Lúc này gặp Long Ngạo Thiên hung hăng ngã trên mặt đất, không kịp bò lên, hai người như thế nào nguyện ý bỏ lỡ như vậy hảo cơ hội. Nhưng vào lúc này, màu xanh lá dây leo bỗng nhiên theo Lão Tam giữa hai chân xuất hiện. Vân Ẩn tiến lên một bước muốn chém chết Long Ngạo Thiên. Một viên bị xích viêm vây quanh phi tiêu cũng đã gào thét lên bay tới. Hơn vạn danh người xem lập tức trên khán đài xuất hiện gieo hò biểu tình cùng khẩu hình. Bọn họ dùng tiền tới xem so tài vốn là cơ hồ tất cả đều là đến xem Lạc Phi. Này mai, xích viêm phiêu, vốn là đối với Vân Ẩn, ném ra. Nhưng nhận Lạc Phi thủ pháp mình cùng khoảng cách rất xa ảnh hưởng. Này một tiêu tải phi hành quá trình bên trong dần dần thay đổi lệch ra. Lệch ra đến chỉ ném tới Vân Ẩn cùng Long Ngạo Thiên vị trí trung tâm. Chỉ cần Vân Ẩn không tiếp tục hướng xuống công kích, liền có thể tự động tránh rơi này một tiêu. Tại gượng chống chịu này một tiêu chém chết Long Ngạo Thiên cùng tạm hoãn công kích trước tránh này một tiêu gian, vì đánh chết Túy Phàm Trần đội một người, Vân Ẩn quả quyết lựa chọn cái trước. Không nhìn bên trái thân thể sẽ bị xích viêm phiêu đánh trúng hậu quả, khí thế lao tới trước không ngừng, cúi người hướng trên đất Long Ngạo Thiên chém ra này một kiếm. A, chịu linh lực sở trường cấp D tăng thêm xích viêm phiêu cho, vân vân, Tạo Thành đã nghĩ đến lại không nghĩ tới tổn thương cảm giác đau. Này nóng rực bên trong mang theo nhói nhói một kích, tuy bị hệ thống tự động giảm bớt bộ phận cảm giác đau. Còn thừa đau đớn vẫn là để, vân ẩn, cầm kiếm hướng phía dưới chém tới tay phải nhận lấy một chút. Ảnh hưởng, hướng phía dưới chém tới tốc độ cũng theo chậm một chút. Đương, cũng chính là bởi vì một chút giảm bớt. Chính diện ngã trên mặt đất Long Ngạo Thiên đã ở này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xoay người. Hướng lên trên, cùng sử dụng hợp kim choáng chùy, chùy đem chặn, vân ẩn, một kích chí mạng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.